Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1721, âm mưu nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cũng quá mặt dạn mày dày, nghe Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến ngay trước bản thân mặt như chỗ không người thương thảo như thế nào đem tội chụp tại Trương Kinh trên đầu Chu Bình An không khỏi nhiệt huyết một trận lại một trận dâng trào. Nếu để cho bọn họ dựa theo thương thảo như vậy đem oan ức chụp tại Trương Kinh trên đầu kia, Trương Kinh coi như xui xẻo. Tô Trương Kinh nhậm chức tổng đốc về sau, xét thấy địa phương vệ sở binh người già yếu bệnh hoạn tan rã không chịu nổi đánh một trận duyên cớ, hắn mỗi ngày tuyển tướng luyện binh, chuẩn bị chờ điều tới Quảng Tây lang binh chờ khách binh tề tụ về sau, nhất cử tận diệt chiếm cư Chiết Giang Thác Lâm Xuyên Sa Bảo Giặc Oa. Sau đó dắt thắng tiến diệt Uông Trực một nhóm giặc oa, đem cái này hai cỗ giặc oa bình định về sau, lại hưng binh tiêu diệt chiếm cứ Duyên Hải Hòn Đảo giặc oa. Tiến tới quét sạch loạn oa. Trương Kinh nhậm chức tổng đốc về sau, hắn căn cứ giặc oa nhiều mà cường hãn, trải rộng Đông Nam Duyên Hải tình thế cùng với Đông Nam các nơi vệ sở binh bình phong yếu tình huống thực tế, chỗ thi hành diệt tu ý nghĩ là dần dần diệt lớn diệt giặc oa. Hắn một mặt tuyển tướng luyện binh, một mặt điều tập Quảng Tây lang binh, Sơn Đông thương binh chờ có thể chiến khách binh tới trước nghe lệnh. Hắn sở dĩ ngồi nhìn Chiết Giang Thác Lâm giặc oa càng tụ càng nhiều, ngồi nhìn Giang Nam Duyên Hải trong, nhỏ cổ giặc oa đầu nhập nhóm này giặc oa, ngồi nhìn cỗ này giặc oa trở thành kế dưới Uông Trực lớn thứ hai hỏa giặc oa. Chính là chờ Quảng Tây lang binh chờ tề tụ sau, xuất đại quân bao vây Chiết Giang Thác Lâm cái này lớn thứ hai giặc oa, đem khác nhất khử tiêu diệt. Trương Kinh đã ở không để lại dấu vết binh tướng ngựa hướng giặc oa chiếm cứ Chiết Giang Thác Lâm chung quanh điều phái, lặng lẽ đâm xuống túi trận tỉ như đem bản thân chiết quân bị phái đi Tô Châu chính là một cái trong đó động tác. Đợi đến Quảng Tây lang binh tề tụ thời cơ chín mùi, Trương Kinh chỉ biết đột nhiên quấn lên túi đem cái này lớn thứ hai hỏa giặc oa nhất khử tiêu diệt. Không động thì thôi, động một cái sẽ để cho lớn thứ hai giặc oa tiêu diệt. Sau đó, Trương Kinh chỉ biết sát thắng, thừa dịp sĩ khí dâng cao, xua binh tiến diệt thứ nhất mọi người giặc oa Uông Trực. Cái này hai đại giặc oa tiêu diệt về sau, còn dư lại giặc oa cũng liền không ra trò trống gì, đại quân tứ xuất quét sạch giặc oa. Như vậy ba bước xuống, Giang Nam loạn oa cũng liền được giải quyết, đây chính là Trương Kinh diệt oa ý nghĩ. Trương Kinh cái này phiếu oa ý nghĩ là có thể được nhưng là có rất lớn mầm họa cũng đưa đến hắn bi kịch. Đúng như Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến cho Trương Kinh dội nước sơ, Trương Kinh ở áp dụng hắn diệt oa ba bước đi bước đầu tiên, một mực ở tuyển tướng luyện binh, điều binh khiển tướng đến nay, hắn xác thực cũng không có phái binh diệt oa. Đây cũng là gần đây Chiết Giang nhiều trăm họ, nhất là gặp gỡ loạn oa trăm họ mắng to Trương Kinh nguyên nhân. Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến lợi dụng một điểm này. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất một điểm là Trương Kinh dần dần diệt lớn diệt oa ý nghĩ cùng Gia Tĩnh Đế cùng nội các diệt oa ý nghĩ sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Gia Tĩnh Ý còn có Nghiêm Tung, Từ Giai chờ nội các đại thần diệt oa ý nghĩ là gấp diệt giặc oa. Càng nhanh càng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam là triều đình phú thuế trọng địa, gánh chịu triều đình phần lớn tài sản thu nhập. Giang Nam nhiều năm loạn oa đưa đến Giang Nam phú thuế giảm nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng triều đình tài phú thu nhập, tạo thành triều đình tài chính thắt chặt thu không đủ chi, rất nhiều quân quốc đại sự cũng nhân vấn đề kinh phí khó có thể thi triển. Gia Tĩnh Đế cùng nội các khẩn cấp hy vọng Trương Kinh gấp diệt giặc oa, mau sớm khôi phục Đông Nam tài phú thu nhập phong phú trong quốc khố kho. Gia Tĩnh Đế cùng nội các đã nhiều lần thúc giục Trương Kinh xua binh diệt oa, bất quá Trương Kinh cũng đè ép. Cho nên, Gia Tĩnh Đế bây giờ đối Trương Kinh đã cũng rất có thành kiến. Dựa theo trước mặt tình huống, nếu như Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến đem cái này miệng đại hắc nồi chụp tại Trương Kinh trên đầu vậy kia Trương Kinh coi như nguy hiểm, làm không chừng, Trương Kinh lịch sử bi kịch sẽ trước hạn diễn ra. Ở Chu Bình An vì Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến vô sỉ thượng hỏa, vì Trương Kinh lo lắng thời điểm, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu thoáng qua, sau lưng đột nhiên hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến ở ngay trước mặt chính mình, to gan trắng trợn thương lượng như thế nào cho Trương Kinh trừ oan ức chỗ nào hầu cũng. Bọn họ thế nào to gan như vậy? Bản thân vừa không có đứng đội bọn họ bên này, thậm chí còn đứng ở Trương Kinh trong trận doanh mặt. Bọn họ không sợ bản thân mật báo sao? Bọn họ cái này là muốn kéo chính mình xuống nước, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu mình ở vu cáo Trương Kinh tấu chương bên trên ký tên. Bọn họ đây là một mũi tên đôi điêu, trừ Trương Kinh oan ức kéo chính mình xuống nước. Á đù, nghĩ tới đây, Chu Bình An trong nháy mắt sau lưng hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, hai cái này lão âm tiền, thái âm. Tử hậu, ngươi nghĩ như thế nào? Quả nhiên, Triệu Văn Hoa thanh âm rất nhanh liền truyền tới. Chu Bình An nâng đầu liền thấy Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến hai người, đang mắt không chớp nhìn mình chằm chằm. Đồ cùng trùy kiến, đây là muốn bắt đầu kéo chính mình xuống nước. vô luận là Vu Vạ Trương Kinh, hay là theo chân bọn họ xuống nước, đây đều là bản thân không thể tiếp nhận. Vu Vạ Trương Kinh không chỉ có hãm hại Trung Lương, sẽ còn cho Giang Nam Diệt Oa nghiệp lớn đắp lên một tầng bóng ma, cuối cùng xui xẻo hay là rộng lớn chăm họ. Về phần theo chân bọn họ xuống nước, vậy thì càng không thể tiếp nhận, không đề cập tới Nghiêm Đảng làm điều ngang ngược chuyên quyền loạn chính, họ Quốc Ương Dân, chính là nhìn hắn nhóm chú định diệt vong kết cục cũng không thể theo chân bọn họ xuống nước. Một khi xuống nước liền không thể tránh khỏi theo chân bọn họ họ Quốc Ương Dân, cân vớt bài TTV mà còn chờ đến Nghiêm Đảng rơi đài thời điểm, nhất định phải bị thanh toán. Nghiêm Đảng là một chiếc nhìn bề ngoài cao lớn hoa lệ, kỳ thực bên trong mục nát, chú định đi về phía diệt vong thuyền lớn. Bên trên chiếc thuyền này, liền xuống không nổi, chỉ có thể cùng theo lật đổ ở lịch sử làn sóng trong. Cho nên, Chu Bình An dù chết cũng sẽ không theo chân bọn họ xuống nước. Tử Hậu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy như vậy xuất thần? Hồ Tông Hiến mỉm cười nhìn về phía Chu Bình An, thúc giục. Đúng vậy a Tử Hậu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Văn Hòa cũng ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An, tò mò hỏi. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn hai người, đại não một trận nhanh chóng vận chuyển, sau đó linh quang chợt lóe, một kế hay xông lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Chu Bình An nhìn một chút Triệu Văn Hoa, lại nhìn một chút Hồ Tông Hiến, sau đó há hốc miệng ra. Ở hai người chờ đợi Chu Bình An sẽ mở miệng nói gì thời điểm, Chu Bình An cũng là ha ha phá lên cười. Hồ Tông Hiến sửng sốt, hắn nghĩ tới Chu Bình An phản ứng, làm rất nhiều dự bạch đàn, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà đối bọn họ cười ha ha, cho tới Hồ Tông Hiến trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp sửng sốt. Ta cùng Mai Lâm vậy, buồn cười lắm phải không Tử Hậu? Triệu Văn Hoa hơi nhíu mày một cái, chậm rãi hỏi. Ngươi là đang cười nhạo chúng ta sao? Cười nhạo chúng ta hãm hại Trương Kinh, cười nhạo chúng ta thoái thác trách nhiệm. Tử Hậu, ta rất xem trọng ngươi, ngươi có bản lĩnh, có tài hoa, có dũng có mưu, lần này lại đã cứu chúng ta mệnh. Ta là thật tâm mong muốn kéo ngươi, Đông Lâu bên kia còn có nghĩa phụ bên kia có ta vì ngươi nói đỡ. Chuyện lúc trước có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này có chúng ta Nghiêm Đảng làm trợ lực, ngươi có thể tận tình thi triển tài ba của ngươi bản lãnh, ngươi sẽ lên như diều gặp gió. Cái này có cái gì không tốt, vì muốn cự tuyệt hảo ý của ta sao Tử Hậu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Triệu Văn Hoa nhìn Chu Bình An, ánh mắt phảng phất biết nói chuyện vậy. Cách chương.